mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, 195 chương chiến thần Tần Mạch, ở Ninh Tiểu Mỹ quan sát sắt thép nam thời gian. Đối phương cũng đang đánh giá nàng, thực lực của hai bên cũng không yếu, hơn nữa Ninh Tiểu Mỹ cũng không có ẩn giấu trên người mình khí tức. Trong lúc nhất thời tương thị xuống, Tần Mạch kia giấu ở sắt thép dưới mặt nạ hai mắt hơi vừa nhíu. Hắn lần này qua đây bản chính là định thành tâm đến mượn một ít thức ăn. Nếu là đúng phương không mượn, hắn cũng định dùng cường đại vũ lực bức bách đối phương mượn cho mình. Vốn đã là vạn vô nhất thất kế sách, lại không có nghĩ tới đây bỗng nhiên xuất hiện một nữ nhân. Kỳ thực lực vậy mà so với chính mình mạnh hơn một ít. Trước khi tới nơi này, hắn cũng đã làm cho người ta đem trong thành này một ít nội tình thăm dò. Biết ở đây thành chủ và một đại đội trưởng là ngũ giai đích thực lực ngoại. Ở trong thành này còn có hai ngũ giai biến dị thú. Cùng với một vị thần bí tổ ong, về phần kia tổ ong trung phong hậu là cái gì thực lực. Thủ hạ của hắn cũng không cách nào điều tra đạt được. Hơn nữa tình báo này đã là một tháng trước, không nghĩ tới bây giờ lại xảy ra như vậy biến cố. Làm hắn chuẩn bị thua. Tần Mạch không ngốc, ở nhìn thấy nữ nhân này xuất hiện thời gian, tên kia An Thành chủ liền cung kính hậu lui qua một bên. Hắn biết, nữ nhân này mới là trong thành này chân chính người nắm quyền. Thực lực cường đại được kinh người, không ngờ ở trong thành này còn có một cường đại như thế nữ nhân. Tin người cũng có danh hiệu của mình đi. Cái gì danh hiệu, ta mới không có loại đồ vật này, Ninh Thượng Mỹ lắc lắc đầu. Bình thường chính mình thế nhưng thật thấp điều, danh hiệu gì gì đó, nàng căn bản không quan tâm đi, phải không? Vậy thì thật là đáng tiếc, ta kêu Tần Mạch, dị năng là khống chế kim loại, mọi người đều gọi ta một tiếng, chiến thần, không biết tiểu thư xưng hô như thế nào. Tần Mạch nghĩ, sau đó nói, đem chính mình dị có thể nói ra đến, cũng không phải là đại sự gì. Huống chi dị năng của hắn đã phóng xuất ra đã tới. Tương giấu giếm cũng, ta kêu Ninh Tiểu Mỹ, người gọi chiến thần, không biết người có nhận hay không thức phong thần tên của nàng gọi Ngô. Xảo Nguyệt Ninh Thượng Mỹ chợt nhớ tới cái gì? Nga, gió bão chi thần sao? Ta đương nhiên nhận thức Tần Mạch có chút ngoài ý muốn. Không ngờ nữ nhân này nhận thức Ngô Xảo Nguyệt, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng khẽ động. Không nghĩ tới những thứ này, thần, đều là biết nhau. Nói không chừng còn thường xuyên có liên hệ, xem ra nàng không biết còn là nhiều lắm, hẳn là muốn nhiều ra đi một chút mới là. Ninh tiểu thư, tất nhiên mọi người đều biết, mà ta Tần Mạch bị người tôn xưng vì chiến thần, tín dự vẫn phải có. Chỉ xin ngươi mượn một ít thức ăn cho chúng ta, vậy chúng ta liền là bằng hữu. Nếu không, kia không có ý tứ. Cũng chỉ có thể xin ngươi cùng ta một trận chiến. Tần Mạch ngữ khi bỗng nhiên lạnh khởi đến. Hừ, thức ăn nhất định là sẽ không mượn. Tin các ngươi trong thành nhân số cũng không ít. Nếu như mượn cho các ngươi, vậy chúng ta bên trong thành người phải chết đói hơn phân nửa. Loại này xá đã tính tình chuyện chỉ có Phật Đà mới có thể là mani ta Ninh Tiểu Mỹ cũng không. Phải thành Phật liệu, vậy còn là chiến đi. Ninh Tiểu Mỹ tiếp thu chiến đấu, mặc dù đối phương đồng dạng là thất giai cường giả, hơn nữa có vẫn tinh, nhưng nàng tự tin ở địa bàn của mình, chiến lực khẳng định không kém gì đối phương. Trước không nói này cả thành hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Thật muốn có cái gì ngoài ý muốn, nàng hô hoán một tiếng, viêm cùng chính thái lập tức là có thể khởi đến, vì nàng trợ trận, dù sao đô là của mình sủng vật. Cũng không tính là gian lận, tinh thần hệ dị năng giả đều là dùng sủng vật chiến đấu. Tất nhiên như vậy, ngươi chọn địa phương đi. Tần Mạch không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Ở đối phương lúc đi ra, hắn cũng đã ngờ tới có một tràng ngạnh chiến là không tránh khỏi. Ở song phương thực lực gần thời gian, tự nhiên sẽ không có nữa thoái nhượng khả năng. Chỉ có chiến thắng đối thủ, mới có ngôn ngữ quyền. Ninh Tiểu Mỹ diện vô biểu tình, giơ tay lên chỉ hướng một chỗ phương hướng, đó là tường thành bên ngoài. Tần Mạch gật đầu, nhượng phía sau mình đồng bạn ở lại chỗ cũ. Sau đó liền thấy đến dưới chân hắn xuất hiện một kim loại vòng tròn. Thác nổi thân thể hắn hướng phía tường thành bên ngoài bay đi. Ninh Tiểu Mỹ vô pháp phi không? Chỉ thấy nàng tìm đến một danh không tập phân đội nhỏ đội viên. Làm cho đối phương tái chính mình ra. Tên kia tiểu đội viên đương nhiên là kích động vạn phần. Cảm thấy này là của mình vinh dự. Hắn đem chính mình sủng vật ngưng phong điểu hoán qua đây. Đây là một cái thật lớn màu trắng biến dị điểu. Trên lưng cưỡi hai người không có vấn đề. Ngưng phong điểu kích động hai cánh. Cấp tốc bay tới bầu trời. Nó đi qua cao cao tường thành. Sau đó bay về phía kia Tần Mạch chỗ vị trí. Ninh Tiểu Mỹ theo ngưng phong điểu trên lưng xuống thời gian. Liền thấy đến Tần Mạch đã ở đối diện chờ. Trong lòng có chút bất xóa. Hội phi cũng rất châu bức sao. Trên tường thành thoáng cái vây đầy người. Trong bọn họ có người kích động có người gánh nhiễu. Mỗi người biểu tình đô không giống nhau. Tương phản, Tần Mạch những bộ hạ kia lại là từng người một sắc mặt ngạo nghễ. Tựa hồ đối với bọn họ lão đại đích thực lực tràn đầy lòng tin. Ngoài thành cũng có thật nhiều hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Chúng nó nhìn qua thập phần vô hại. Tại đây phiến tuyết trung chập chờn sinh tư. Rất động nhân, Ninh Tiểu Mỹ, một trận chiến này chúng ta là tuyệt đối sẽ không lưu tình. Hy vọng ngươi có thể hiểu được Tần Mạch trong giọng nói không mang theo chút nào nhiệt độ. Ngươi yên tâm đi, ta cũng sẽ không nương tay. Đến lúc đó ngươi nếu bị thua, thế nhưng liên khóc cơ hội cũng không có nga. Ninh Tiểu Mỹ cuối cùng còn, hảo tâm, đề tâm một câu. Nàng muốn không ra tay thì hĩ. Vừa ra tay nhất định phải thủ đối phương tính mạng. Hừ, Tần Mạch hừ lạnh một tiếng. Rốt cuộc còn là xuất thủ. Hắn tiền một đoàn trạng thái dịch kim loại một chút biến thành mấy chục đem thật nhỏ tiêm châm. Sau đó bay vụt ra. Ninh Tiểu Mỹ khẽ nhất tay một cái. Chỉ thấy trong tay lục quang chợt lóe. Không có vào dưới đất. Ngay sau đó, liền thấy đến từng cái thô to căn cần phải theo dưới nền đất lủi đi lên. Chúng nó đan vào thành một mặt cự thuẫn, đem những thứ ấy bay tới châm cản xuống. Tùy sự, này đó thô to như quái mãng căn cần phải, trên mặt đất biểu cuồn cuộn khởi đến, hướng phía địch nhân chỗ vị trí quật quá khứ. Tình cảnh này thập phần sợ hãi, từng cái cần 3-4 người ôm mới có thể ôm lấy thô to căn cần phải. Trên mặt đất biểu trên xung quanh quật, đem mặt đất trừ được vỡ vụn, tiếng vang động thiên. Chàm, chỉ thấy kia vô số căn cần phải giữa, bỗng nhiên bị chém đứt thành hai đoạn, lộ ra một thẳng tắp thông đạo, Tần Mạch chạm ở trong đó, cầm trong tay một phen kim loại trường đao, trên đao tiến tới thoáng qua một trận hào quang, vì không chớp mắt, nhưng chính là như vậy một cây đao, lại đơn giản đem vô số căn cần phải chặt đứt, thập phần làm cho người ta sợ hãi, chuyện gì xảy ra? Ninh Tiểu Mỹ trên mặt biểu tình khẽ biến, vừa nàng cái gì đô không nhìn tới, không có huyễn lạn quang mang, chỉ là một đem bình thường kim loại đao, lại là cách không đem rất nhiều thô to căn cần phải chém thành hai đoạn. Là khí lực lượng, nam nhân kia không đơn giản, hắn nắm giữ khí lực, này không thuộc về dị năng, nhưng lại là dị năng phóng ra ngoài một loại hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hình. Thái. Loại này khí ở thả ra thời gian chút nào không chớp mắt. Có thể bám vào ở trên người bất luận cái gì vật thể trong. Tăng phúc uy lực của nó. Hơn nữa muốn trong cơ thể mới sinh chút giận. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Chỉ có những thứ ấy thiên tư hơn người người. Mới có thể tự hành lĩnh ngộ loại lực lượng này tiểu một tra xét lực thập phần cường đại. Nó một chút liền phân tích ra tình huống cụ thể. Ninh Tiểu Mỹ nghe được không biết rõ, chẳng lẽ trừ dị năng ngoài, còn có cái khác năng lượng sao? Trong lòng nàng có nghi vấn, lại biết bây giờ không phải là dò hỏi thời gian, Tần Mạch đã vọt tới, tay hắn chỉ kim loại trường đao, trên lưng xuất hiện một đôi kim loại cánh, toàn thân cao thấp không một xử không bị kim loại che phủ. Dưới chân còn có một kim loại vòng tròn kéo nổi thân thể hắn phi hành trên không trung. Thập phần phong cách, Ninh Tiểu Mỹ hâm mộ ghen ghét, Liên Tiểu Một cũng khoe tán đối phương, hiện tại lại nhìn thấy đối phương toàn thân cao thấp chiếu lấp lánh áo giáp. Lập tức cảm thấy khí thế của mình yếu đi tức khắc. Thân là một có tôn nghiêm nữ nhân, tại sao có thể khoan dung loại chuyện này phát sinh? Tuyệt đối không được, chỉ thấy thân thể của nàng hạ xuất hiện một đóa thật lớn nụ hoa. Đem thân thể của nàng thác đến không trung, ở chung quanh, cũng lần lượt xuất hiện vô số thánh màu lam hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Chúng nó đồng thời mở nụ hoa, từ trong đó phun ra mê người hương hoa, này đó hương vị có độc tính, lại rất yếu ớt, nghe được ít liền không hề biết, nghe hơn liền hội bắt đầu cảm thấy toàn thân vô lực. Là tà, Tần Mạch không nhìn này đó kiểu diễm biến dị hoa, tay hắn nắm kim loại đao, liên tục bổ ra kinh khí, đêm này đó biến dị hoa cấp chảm được phá thành mảnh nhỏ. Nhìn thấy đối phương vậy mà như vậy thủ đoạn độc ác thúc hoa ti không lưu tình chút nào. Ninh Tiểu Mỹ cũng nổi giận, thân thủ vừa nhấc, lại có vô số căn cần phải theo mặt đất vọt lên. Chúng nó trở nên cứng rắn, giống như căn cây trường mâu. Thứ hướng địch nhân, Tần Mạch dùng kim loại ở trước người thành phần một mặt cứng rắn tấm chắn. Vừa mới làm tốt này đó. Liên nghe đến tấm chắn mặt trên liên tục xuất hiện dã thanh âm ni này đó căn cần phải lực. Lượng cực đại, hơn nữa cứng rắn vô cùng. Rất nhanh liền đem kia kim loại lá chắn cấp đánh cho biến hình. Tần Mạch một tay một đao chém ra, kinh khí bám vào ở thân đao trên, tăng uy lực của nó. Trong nháy mắt liền đem kéo tới căn cần phải chặt đứt. Hắn nhíu mày. Lại gặp được có vô số thô to như mãng căn cần phải cuốn tới. Những thứ ấy căn cần phải cho dù bị chém đứt, rơi trên mặt đất hậu cũng sẽ một lần nữa sinh ra một gốc cây tân biến dị hoa. Cường đại như vậy lực sinh mệnh, thực sự khủng bố, đi, rốt cuộc, Tần Mạch phóng xuất ra cường đại chiêu số. Chỉ thấy mấy trăm căn kim loại tiểu đao theo thân thể hắn mặt ngoài lao ra. Hướng phía bốn phương tám hướng kích bắn xuyên qua, này đó tiểu đao mặt trên đô bám vào kình khí, dường như đạn bình thường, chỉ nghe được bụi hoa trong phốc phốc, tiếng không ngừng tiếng vang, một gốc cây bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa bị xuyên thủng chặt đứt. Tần Mạch dùng ra chiêu này cũng không phải là không có đại giới. Hắn bên ngoài thân kim loại tất cả đều phóng ra ra. Lộ ra hắn tướng mạo sẵn có, chỉ thấy hắn trường một dường như đao tước mặt, thập phần cương nghị tuấn tú, chỉ là hiện tại lại là mặt trầm như nước, một tia dư thừa biểu tình cũng không có. Bỗng nhiên, đỉnh đầu của hắn xuất hiện một tảng lớn bóng mờ, ngay sau đó một thô to cần phải mạn từ trên trời giáng xuống. Cấp tốc vô cùng quất vào trên lưng của hắn, này một công đánh tới được quá mức đột nhiên. Nhượng Tần Mạch không hề phòng bị, hắn trực tiếp bị chụp tiến dưới đất, đem mặt đất đô đập ra một hố to, nhấc lên đại lượng đất trần. Hi hi, Ninh Tiểu Mỹ theo một nụ hoa trong xuất hiện, nàng đã sớm giấu ở bên cạnh, vì chính là lần này cơ hội, tin đối phương đã không có kim loại áo giáp bảo hộ. Bị một kích kia, tuyệt đối sẽ không dễ chịu, nàng hướng phía dưới đất cái kia hố động nhìn lại, khụ khụ. Tần Mạch theo tràn đầy bùn đất trong hầm bò dậy, khóe miệng hắn tràn đầy máu, phẫn nộ nhìn phía trên cái kia cười đến thập phần đáng ghét nữ nhân. Hết chương.